Xem ra, những người đó hẳn là vì các ngươi mà đến. Ân, Thiết Huyết nhíu mày, nhìn về quân đội phía xa, quang mang trong mắt không ngừng biến đổi. Hắn cũng không cho rằng mấy tên đại đồ tôn của tôn giả cùng triều đình có liên quan tới nhau, nhưng hắn nghĩ mãi cũng không rõ. Lần này triều đình phái ra hơn 10 vạn đại quân, không ngờ một việc lớn như thế mình lại không hề biết phong thanh một chút nào. Quả thực mình đã coi thường Chu Khang cảnh này. Ở phía bên kia, Long Tuấn lặng lẽ tiến sát bên người Lý Nhạc Phàm nói: "Sư phụ, đại quân tới chính là Uy Vũ đại quân, là quân đội tinh nhuệ nhất của triều đình, đại khái có hơn 50 vạn binh lực, dùng Hạc Dực trận, thế công mặt đông cực mạnh, phòng thủ cũng không yếu. Hơn nữa toàn kỵ binh còn đeo cung tên, lại thêm đồ vật bọn mũi lõ chế ra chính là hỏa pháo Tây vực." Ai, trong quân đội không ngờ lại có vài thiên đạo cao thủ. Chậc chậc, tên Chu Khang cảnh này ỷ vào thế trận lớn, xem ra hắn muốn một lần quăng lưới thu hết người trong giang hồ a. Bởi vì Long Tuấn không cố ý che giấu thanh âm của mình cho nên tất cả mọi người chung quanh đều nghe được rõ ràng, đều thầm gật đầu. Không hổ là một tướng lĩnh có kinh nghiệm xa trường, đối mặt với cục diện trước mặt mà có thể bình tĩnh phân tích rõ ràng như vậy. Nhưng mà mọi người nghe thấy trong quân còn có thiên đạo cao thủ lập tức tâm tình thoải mái vừa rồi tự nhiên biến mất. Hừ, một tiếng huýt dài lên, Thiết Huyết chân đạp hư không, chậm rãi đi lên không trung, khoanh tay đứng đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng về phía trước. Lấy lực của một người, đối mặt với thiên quân vạn mã mặt không đổi sắc, không thể nói Thiết Huyết đích sắc có phong độ, quả thật thiên hạ hiếm có. Ngay sau đó, từ giữa trung quân có ba thân ảnh bắn lên trời, cùng Thiết Huyết đối mặt chính diện. Bổn soái là Đại Minh Phục, Uy tướng quân Thái Thúc Nguyên, đã sớm nghe qua phong thái của Thiết Huyết minh chủ, hôm nay gặp mặt quả thật danh bất hư truyền. Thái Thúc Nguyên một thân áo giáp sáng loáng, hổ văn uốn quanh, uy phong lẫm liệt, quả nhiên không hổ là người đứng đầu vạn quân, long hổ chi tư, khí thế trên người không có nửa điểm thua kém vị minh chủ giang hồ Thiết Huyết này. Thì ra là Thái Thúc tướng quân. Thiết Huyết vẻ mặt lãnh đạm nhìn Thái Thúc Nguyên rồi sau đó liếc mắt nhìn hai người bên cạnh nói: "Không biết nhị vị là ai?" Cảm giác được sự khinh thường từ đối phương, lão già mặc hắc bào bên trái hừ lạnh nói: "Lão phu chính là tam phẩm cung phụng của triều đình, Từ Kiệt." Tiếp theo một vị nam tử trung niên ôm quyền tự giới thiệu: "Triều đình tứ phẩm cung phụng Cảnh Hành Viễn." Cảnh Hành Viễn một thân y phục cẩm y, dung mạo không tồi, trong tay cầm một chiếc tam diệp kim luân, vũ khí giống của tên Kim Luân Đại Vương trong Thần Điêu Đại Hiệp đó. Nhạc Phàm nhìn người nọ, ánh mắt chợt lóe lên, toàn thân tản mát ra sát khí như có như không, khiến cho đám người Long Tuấn cùng Khấu Phỉ biểu tình trên mặt cũng trở nên ngưng trọng. Cung phụng của triều đình, Thiết Huyết dò xét hai người, liếc mắt khinh thường cười cười nói: "Khi nào thì người ma môn lại trở thành chó săn của triều đình, thực là buồn cười a." Không để ý tới biểu tình phẫn nộ của lão giả mặc hắc bào, Thiết Huyết lại nói: "Ngươi kêu là Từ Kiệt sao? Ta cảm thấy ngươi nên đi sửa tên đi." Hắc y lão giả rung mình, không rõ ý tứ của đối phương. Chỉ nghe thấy Thiết Huyết tiếp tục nói: "Ta từng có một huynh đệ tốt, hắn cũng kêu là Từ Kiệt. Ngươi không xứng cùng tên với hắn, hay là ngươi đổi tên cho thỏa đáng đi? Ngươi khinh người quá đáng." Hắc y lão giả giận dữ không thể kiềm chế, lắc mình phóng về phía Thiết Huyết. Thiết Huyết không chút khách khí phất tay ngưng tụ từ giữa không trung ra một đạo hàn mang, trực tiếp bắn về phía đối phương. Sự tình phát triển quá nhanh khiến cho mọi người không kịp thích ứng, ai cũng không nghĩ tới. Song Phong vừa thấy mặt, còn chưa nói tới hai câu liền động thủ. Thái Thúc Nguyên thấy thế cũng không ngăn cản, ngược lại mặc kệ cho bọn hắn đánh nhau. Hừ, chút tài mọn. Hắc y lão giả lạnh lùng cười, hai tay mạnh mẽ trà sát, tức thì thiên địa chi lực không ngừng tụ đến, sau đó đem một quyền đánh ra, đem đạo hàn mang của Thiết Huyết đang tới đánh tan. Vẻ mặt Thiết Huyết không thay đổi, lại là một đạo hàn mang khác bắn tới, so với chiêu thức vừa rồi không có gì khác biệt. Không có gì khác cái này sao? Hắc hắc, chứng kiến đối phương lại dở ra thủ đoạn cũ, hắc y lão giả tức thì cười nhạo. Đúng lúc này Thiết Huyết lại vung tay ra đem đạo hàn mang kia hóa thành vô số châm vũ bao phủ hắc y lão giả. bùng, a, hét thảm một tiếng, hắc y lão giả từ giữa không trung rớt xuống mặt đất, thống khổ dãy rủa, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Chứng kiến một trận như thế, mọi người không khỏi hít một hơi lạnh. Hai người trước sau chỉ giao thủ không quá ba chiêu, hắc y lão giả cứ như vậy mà thua trên tay Thiết Huyết, nhưng lại bị bại như vậy, bi thảm như vậy, thật sự khiến cho mọi người chấn động. Cảnh Hành Viễn bộ mặt khẽ nhăn lại, nhưng không nói gì. Thái Thúc Nguyên khoát tay nói, Cảnh Cung Phụng, trước tiên ngươi đem Từ Cung Phụng đi đi, chỗ này giao cho bổn soái được không? Được rồi. Cảnh Hành Viễn gật gật đầu, hạ xuống mặt đất, sau đó đem hắc y lão giả trực tiếp ly khai. Thiết Huyết thấy vậy cũng không xuất thủ ngăn trở, ngược lại vẻ mặt lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào Thái Thúc Nguyên. Sau khi hai vị cung phụng ly khai, giữa không trung chỉ còn Thiết Huyết cùng Thái Thúc Nguyên đang giằng co. Hai người nhìn nhau một lát, bất giác cười, bất quá có vài phần bờ bịt. Thái Thúc Nguyên hít một hơi dài nói, Thiết Huyết minh chủ quả thực là hảo thủ đoạn, một chiêu khiến cho Từ Cung Phụng bị trọng thương. Nghe được lời nói của đối phương, Thiết Huyết ngạo nghễ nói, chỉ là trò vặt vánh mà thôi, nếu các hạ muốn thử, Thiết Mỗ nguyện ý phụng bồi. Bổn soái cũng rất muốn luận bàn cùng Thiết Huyết minh chủ một chút. Ngừng lại một chút, Thái Thúc Nguyên thở dài nói, đáng tiếc lần này bổn soái phụng mệnh mà đến, không thể không để ý tới đại cục. Ồ, Thiết Huyết không có cảm giác ngoài ý muốn, thản nhiên nói, ta cũng đang muốn hỏi Thái Thúc tướng quân một chút, triều đình từ trước tới nay không tham dự vào chuyện giang hồ, lần này các hạ mang đại quân tiến đến, cuối cùng là muốn thế nào? Thái Thúc Nguyên nghiêm nghị đáp, trong thiên hạ, đâu đâu cũng là đất của vua, ngươi tụ tập tư binh ở Lạc Dương, nhiễu loạn đến cuộc sống của dân chúng, hoàng thượng tự nhiên phải can dự vào. Ha ha, Chu Khang Cảnh thực sự là một hoàng đế tốt a. Trong thiên hạ, không chỗ nào không phải là đất của vua. Thiết Huyết nghe vậy cười to, trong tiếng cười tràn ngập sự cuồng vọng không gò bó. Thiết Huyết minh chủ, có gì đáng cười sao? Thái Thúc Nguyên nhíu mày, cố nén cơn giận trong mắt. Tiếng cười dừng lại, Thiết Huyết khuôn mặt lạnh lùng, trào phúng nói, hôm nay thiên hạ đại loạn, thiên tai nổi lên bốn phía, dân không lo nổi cuộc sống của mình, các ngươi sao không đi thu xếp nạn dân, lại cố tình chạy đến Lạc Dương, cố đô phồn vinh, giao thương thông suốt, dân chúng an cư lạc nghiệp, cần gì các ngươi phải can dự vào? Thái tướng quân, ta và ngươi đều là kẻ thông minh, cần gì phải ngụy biện lấy cớ để mà đến đây lòe bịp mọi người, thật sự khiến cho Thiết Mỗ gặp các người không kìm nổi muốn nôn. Nói rất đúng. Thái Thúc Nguyên không giận, ngược lại cười nói, bổn soát là quân nhân, cũng giống như ngươi không thích người tâm địa gian xảo. Nói xong, Thái Thúc Nguyên lật tay lấy ra một đạo thánh chỉ, giơ cao lên đỉnh đầu nói, Thiết Huyết, đây chính là thánh chỉ của Hoàng thượng, ngươi lập tức giải tán thiên địa minh, từ nay về sau cùng toàn bộ nhân sĩ giang hồ quy thuận triều đình, không được tự mình tụ tập, nếu không xử tội phản quốc. Nói xong, Thiết Huyết nhìn về phía binh lính phía sau đánh ra một cái thủ thế, lập tức trong quân đội dựng lên một cây cọc gỗ. Thiết Huyết nhìn lại, lập tức biến sắc, ánh mắt u ám. Kia là cái gì? Trên cây cột đó có người. A, kia không phải là Diệu Hư đại sư của Thiếu Lâm hay sao? Cái gì? Như thế nào Diệu Hư đại sư lại bị triều đình bắt đi? Còn nữa, Tống Thanh đạo trưởng phái Võ Đăng cũng đang ở đó. A, tất cả đều là trưởng môn nhân của chín phái chính đạo. Không nhìn không biết, nhìn xong khiến đám nhân sĩ giang hồ bị dọa cho giật mình, cực kỳ hoảng sợ. Chủ trì Thiếu Lâm Diệu Hư, trưởng môn Võ Đăng Tống Thanh, Thanh Thành Dư Đoạn Hải, Côn Luân Pháo Kha Tất, Không Động Phục Thiên Nhai, Hoa Sơn Nhạc Không, Nga Mi Tuyệt Tâm, Vô Cực Môn Lục Phong Dương, Thiên Sơn Phái Thanh Hà Tử. Thủ lĩnh chín phái chính đạo đều bị bắt, thực sự không đơn giản một chút nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 590, Thánh Dụ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Trưởng môn chín phái chính đạo như thế nào lại bị triều đình bắt đi? Ta nói rồi, khó tránh lần này trên võ lâm đại hội, chín phái chính đạo chỉ phái một ít người đến. Ban đầu ta còn tưởng rằng bọn họ đang cố ra vẻ huyền bí, không nghĩ tới là bọn họ đã bị triều đình bắt đi. Hắc hắc, Lần này thể diện chín phái chính đạo khẳng định sẽ rất thê thảm, chỉ sợ sau này trong giang hồ rất khó ngẩng đầu lên. Vậy cũng không phải, lần trước chín phái chính đạo tại Hà Sơn trận chiếm được tiện nghi lớn, không nghĩ tới hiện tại lại như vậy, đám người hắc đạo chỉ sợ hiện tại cười đến rụng răng a. Thù tự nhiên có người báo hộ, chó cắn chó, một miệng đầy lông. Hắc bạch lưỡng đạo cũng không phải là thứ gì tốt, xứng đáng bị như vậy. Hừ, các ngươi nhỏ giọng một chút, đắc tội với người của cả chính đạo lẫn hắc đạo, nhất định sẽ nếm phải trái đắng. Hừ, bọn họ cũng chỉ có thể đem mấy con kiến chúng ta di chết mà thôi, như thế nào lại không thấy bọn họ dám cùng thiên địa minh đối đầu. Hiện tại, hắc đạo lục tông hợp thành tứ tông, chín phái chính đạo mặt mũi mất hết, quả thực là trò hay a. Ta nói tốt nhất mọi người tự bảo vệ lấy thân mình đi a. Sợ cái giám a. Chờ sau hôm nay, chúng ta có thể học thiên đạo tâm pháp, đến lúc đó chúng ta sẽ có thực lực nói chuyện. Đúng đúng. Sau khi khiếp sợ qua đi, dưới đài tức thì nghị luận không ngừng, không ít lời nói không hay đã truyền vào tai không ít người. Mà trận địa đám người chính đạo giờ phút này thực sự hỏng rồi. Chứng kiến trưởng môn nhân của mình trên cọc gỗ, đệ tử chín phái đôi mắt như muốn nứt ra. Xấu hổ và giận dữ khó mà có thể kiềm chế. Người hắc đạo chứng kiến cảnh tượng như vậy, trong lòng u ám. Hai nhà hắc bạch từ trước đến giờ luôn luôn bất hòa, nhưng hiện tại kẻ thù đang trước mặt, bọn họ làm sao còn có tâm tình đi cười nhạo đối phương. Sư phụ, trưởng môn, môn chủ, một tiếng giống giận vang lên. Đệ tử chín phái chính đạo vì nghĩa quên mình anh dũng xông lên, bay vọt qua mọi người tiến thẳng về phía đại quân triều đình. Thiết huyết thấy thế đôi mày nhăn lại, hiện lên vẻ ngưng trọng, chỉ có điều hắn cũng không xuất thủ ngăn cản. Hiện tại đệ tử chín phái hiển nhiên đã sớm bị cừu hận lấn át lý trí, hoàn toàn không để ý tới uy hiếp của quân đội. Nếu vào thời điểm này xuất thủ ngăn trở, không những không ngăn được bọn họ lại mà còn bị coi thành kẻ thù. Thái Thúc Nguyên nhìn xuống phía dưới, mặt không đổi khẽ phất phất tay, lập tức từ trận doanh bắn ra 10 hỏa cầu như thiên ngoại lưu tinh hung hăng lao về phía đệ tử chín phái. Rầm rầm rầm, một tiếng oanh như tiếng sấm vang lên, đinh tai nhức óc. Hỏa pháo bắn tới trước mặt đệ tử chín phái không xa, liên tiếp nổ mạnh, đem đám đệ tử chín phái chấn nhiếp đến mức hoa mắt, không phân biệt rõ đông tây nam bắc. Trong thời gian ngắn cản trở đường đi của bọn họ, cũng may Thái Thúc Nguyên chỉ muốn làm cho đám người giang hồ kinh sợ một lần, cũng không có ý định giết chóc vô vị, nếu không hơn ngàn đệ tử xông lên khẳng định sẽ chết quá nửa. Đệ tử chín phái chịu một kích này tức thì tỉnh táo lại, đối phương có hơn 10 vạn đại quân tòa trấn tại đây, cho dù mình mang tính mạng đi cược thì có thể giết được mấy người. Huống chi, Tây vực hỏa pháo uy lực quả thật khổng lồ, chỉ vẻn vẹn có 10 quả bắn ra mà có thể tạo được hiệu quả hung hãn bậc này. Nếu như 100 khẩu kia đồng thời nổ thì không biết lực sát thương của nó khủng bố biết bao nhiêu. Cứ tưởng tượng đến cảnh hơn 100 mảnh lưu tinh từ trên trời giáng xuống, cùng cảm giác lúc đó khiến cho đệ tử chín phái suy nghĩ thận trọng hơn, bất chi bất giác đổ mồ hôi lạnh. Mọi người thấy trên mặt đất có một hố sâu nửa thước, toàn bộ cả đám cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ánh mắt liền nhìn về phía tụ võ thai xem kỳ biến. Trên đài cao Long Tuấn cùng Đình Nghị nhìn nhau khóe miệng lộ ra ý cười trào phúng. Ngay cả đám người phó xuất cũng không đem Tây vực hỏa pháo của triều đình trong mắt bọn hắn. Khấu Phỉ vẻ mặt khinh thường, trong lòng thầm oán. Cái đống Tây vực hỏa pháo tạp mao này thì tính cái dám gì? Thật sự là một đám gia hỏa không có kiến thức. Các ngươi phải xem Long Tuấn yêu nghiệt kia mang oanh thiên lôi hỏa đại pháo, còn không sợ tới mức đái ra quần mới lạ. Trong lòng vừa nghĩ tới đó, trong đầu Khấu Phỉ nhớ lại cảnh tượng cùng lực phá hoại của oanh thiên lôi hỏa đại pháo kia, sau lưng tự dưng mát lạnh. Trên đài cao, đám người quan trọng nghĩa không có động tình nào, chỉ có Băng Nguyệt cùng Ngưng Nhi trong mắt ngẫu nhiên hiện lên một chút dị sắc. To chuyện rồi, Lôi Cháo Thiên cau mày thì thào tự nói. Trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu. Trong mắt Nguyên Thác hiện lên vẻ trào phúng. Khóe miệng khẽ nhếch lên nhưng không nói lời nào. Làm như không liên quan tới mình. Hà Khích Trần ở bên cạnh thấy vậy nói. Lôi huynh, chúng ta nên làm gì bây giờ? Việc này chúng ta nên quản hay không? Quản? Quản như thế nào? Lôi Cháo Thiên như kẻ không tim không phổi hừ hai tiếng nói, đây là mâu thuẫn giữa giang hồ cùng triều đình, chúng ta là người ngoài như thế nào không biết xấu hổ nhúng tay vào. Huống chi việc này tự nhiên sẽ có người ra mặt, chúng ta cũng không tiện xen vào, chúng ta tốt nhất chỉ đứng một bên xem kịch mà thôi. Dứt lời ánh mắt hắn nhìn về đám môn đồ tôn giả kia, nghiêm khắc mà nói, Lôi Cháo Thiên tuy rằng sinh ra tại giang hồ, nhưng hắn đã bái nhập làm môn hạ Chiến Thần Điện nên không tính là người trong giang hồ, cho nên đối với ân oán giữa triều đình cùng giang hồ hắn sẽ không tham gia vào. Chỉ có điều, hắn ngược lại không lo lắng người trong giang hồ chịu thiệt. Trước tiên không nói đến tên gia hỏa Thiết Huyết gian xảo kia, mấy trăm thiên đạo cao thủ trên đài kia cũng không phải ăn cơm trắng mà lớn lên. Nếu quả thực động thủ, đừng nói hơn 10 vạn đại quân, cho dù 100 vạn đại quân cũng chỉ có hậu quả là toàn quân bị diệt. Đương nhiên sự tình khẳng định không đơn giản như mặt ngoài của nó, nếu không nắm chắc thì triều đình tại sao chỉ phái hơn 10 vạn đại quân đi tìm chết. Hết rượu rồi. Quan Trọng Nghĩa lắc lắc hồ lô rượu trống trơn dắt vào bên hông, sau đó nhìn về phía hơn 10 vạn đại quân xa xa. Tự mình nói thầm, triều đình không ngờ gióng trống khua chiêng phái binh đến vây chỗ này. Hắc hắc, có nhiều thiên đạo cao thủ tỏa chấn như vậy, chỉ bằng một nhúng binh lực này của triều đình căn bản là không đủ, bọn họ đến cùng là muốn làm gì? Quách Tường Phong đi lên phía trên, đâu là triều đình muốn trước ẩn lâm đại hội tiến hành loại bỏ giang hồ, thống nhất thiên hạ, loại bỏ, chỉ bằng bọn họ. Quan Trọng Nghĩa mặt đỏ như mặt trời, nói, chẳng lẽ những tên gia hỏa triều đình kia nghĩ những thiên đạo cao thủ này chỉ biết đứng chờ chết thôi sao? Chỗ này tùy tiện một tên thiên đạo cao thủ xuất thủ cũng thể khiến cho bọn hắn toàn quân bị diệt, loại bỏ cái rắm. Quách Tường Phong liếc mắt nhìn Thiết Huyết chứa đầy hàm ý, sau đó thu hồi ánh mắt nói, lão quan đừng quên, tôn giả vừa mới truyền xuống thánh dụ, thiên đạo cao thủ không được phép nhúng tay và tranh đấu thế tục. Dừng một chút. Quách Tường Phong lại chỉ xuống phía dưới nói từng chữ, nếu chỉ vẻn vẹn bằng đám người giang hồ dưới đài này giao thủ cùng đại quân triều đình, tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Quan Trọng Nghĩa sợ run người, không nhịn được cười khổ, hắn có thể tưởng tượng ra nếu như đúng lời Quách Tường Phong nói, không có thiên đạo cao thủ tham gia, mấy vạn ô hợp này cùng 10 vạn đại quân triều đình đối đầu sẽ nhận lấy kết cục bi thảm. Quân triều đình lại có Tây Vực hỏa pháo, kết quả không cần nghĩ cũng biết. Đúng vậy, uy lực Tây Vực hỏa pháo không được cao thủ thiên đạo để vào mắt, nhưng đối với đám người giang hồ không có chân khí hộ thể mà nói, tuyệt đối là hung khí chí mạng. Lắc lắc đầu, Quan Trọng Nghĩa giận dữ nói, xem ra trận này Thiết Huyết phải nếm mùi đau khổ rồi. Quách Tường Phong như cười như không nói, cái này cũng không thể nói như vậy. Thiết Huyết này luôn luôn có kế, nói không chừng trong lòng hắn đã sớm có dự tính. Quan Trọng Nghĩa nghe vậy cũng cười, vừa rồi phải ngậm bồ hòn làm ngọt, nhưng thật ra ta rất muốn nhìn bộ dáng đau khổ của Thiết Huyết một chút. Vào lúc hai người đang nói chuyện, đệ tử chín phái chính đạo nhất tề lui về chung quanh tụ võ thai, ánh mắt cừu hận nhìn về phía đại quân. Thiết Huyết liếc mắt xuống phía dưới, trong lòng khẽ buông lỏng một chút, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Sau đó vẻ mặt lạnh lùng nhìn Thái Thúc Nguyên nói, các hạ làm vậy là có ý gì, muốn uy hiếp sao, hay là muốn thị uy trước mặt Thiết Mỗ một phen? Thái Thúc Nguyên không để ý tới Thiết Huyết, ngược lại chuyển hướng về phía tụ võ thai quát lớn, nhân sĩ giang hồ phía dưới nghe rõ cho ta, chín phái chính đạo liên hợp với thiên hạ hội, võ lâm minh cùng cái bang, mưu đồ gây rối, phạm thượng làm loạn. Bổn soái hiện tại đã bắt hết đầu lĩnh chín phái, cái bang bang chủ Uông Chính Hành đã đi đền tội, chỉ còn thiên hạ hội thượng quan Phi Hồng cùng võ lâm minh Mạnh Trường Thiên hai người trọng thương chạy thoát. Bổn soát không muốn lạm sát người vô tội, chỉ cần các ngươi buông binh khí đầu hàng quy thuận triều đình, bổn soái đáp ứng chuyện cũ sẽ bỏ qua, sẽ bảo đảm cho các ngươi một đời phú quý, nếu các ngươi một mực u mê đừng trách bổn soái đuổi tận giết tuyệt. Thái Thúc Nguyên lạnh nhạt nói, trong giọng nói lại tràn ngập sát khí, nhất là bốn chữ cuối lại khiến cho người ta cảm giác được hơi thở của tử vong. Thối lắm, một tiếng hét to vang lên, Khấu Phỉ phẫn nộ chỉ vào Thái Thúc Nguyên nói, Đại hội võ lâm không phải địa phương các ngươi có thể dương oai, chỉ bằng mấy tên lính tôm tướng cua triều đình các ngươi cũng muốn thu phục chúng ta, quả thực là mơ mộng hão huyền. Khấu Phỉ tính tình thẳng thắn như đao, làm người cương trực bất khuất, đối với thủ đoạn đê tiện của triều đình thấy không vừa mắt, làm sao chịu khuất phục dưới uy quyền. Còn nói về hơn 10 vạn đại quân triều đình kia còn chưa xứng cho hắn để mắt tới. Bị người chỉ vào mặt quát lớn, Thái Thúc Nguyên không có tức giận, ngược lại ôn hòa nói, ta nghĩ tiền bối hiểu lầm rồi. Bổn soái là nhằm vào người trong giang hồ, mà không phải là thiên đạo cao thủ. Kính xin tiền bối không cần tham gia vào tranh đấu giữa giang hồ cùng triều đình. Hà, Khấu Phỉ đầu tiên là rung mình, tiếp theo cười lạnh nói, ngươi ít nói lời vô nghĩa đi, lão phu chính là người trong giang hồ, tất cả chúng ta đều là người trong giang hồ. Nghe đến đó mi tâm Thiết Huyết nhảy dựng một cái, có một loại cảm giác không tốt dâng lên trong lòng hắn. Quả nhiên Thái Thúc Nu Gen biểu tình vẫn như trước nói, tiền bối có thể không biết, lục đại tôn giả tu hành giới đã truyền xuống thánh dụ, một khi đã vào thiên đạo không liên quan tới phàm tục. Từ nay về sau tất cả các thiên đạo cao thủ không được tham dự phân tranh thế tục. Hừ, nếu không thì thế nào? Khấu Phỉ hồn nhiên nói, những năm gần đây có bao nhiêu tu sĩ tự tiện xuất nhập thế tục, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, lại có ai quản? Chớ coi lão phu nhiều tuổi mà ăn hiếp, giang hồ tất có quy củ giang hồ, triều đình không nên xen vào, tu hành giới cũng không được xen vào. Hay cho một câu, không xen vào. Lời này của Khấu Phỉ có thể nói là đem áp lực trong lòng mọi người chuyển thành lửa giận. Khấu Phỉ càng nói càng hăng say, quay đầu lại chỉ về phía đám người Quách Tường Phong nói, còn các ngươi, mấy tên môn đồ gì đó, đừng nói là các ngươi đến xem náo nhiệt đó nha, còn không phải là giống cái đám không nhúng tay vào việc giang hồ sao, thật là không biết xấu hổ. Đâu có. Quan Trọng Nghĩa cường ngượng hai tiếng nói, tiền bối, dường như chúng ta còn chưa nói không xuất thủ mà. Bọn người Quách Tường Phong hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm để ý đến. Thái Thúc Nguyên chắp tay sau lưng, có chút cảm than nói, từ xưa đến nay dùng võ làm bậy, lời này một chút cũng không có sai. Nếu không có nhóm nhân sĩ giang hồ đặc biệt này, thiên hạ tại sao lại loạn đến mức như vậy? Non sông Đại Minh ta như thế nào lại bị đám ngoại tộc man di nhòm ngó? Nếu không có luật lệ, chỉ sở thiên hạ hiện giờ chỉ còn một mảnh cát. Khấu Phỉ nghe đối phương nói vậy, chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn không biết phản bác như thế nào. Thiên hạ thái bình hay không không chỉ nói một câu là xong. Những năm gần đây thiên hạ đại loạn, giang hồ loạn theo, bằng việc có thiên địa minh quản chế, nhưng mâu thuẫn giang hồ cùng triều đình ngày càng ác liệt, không chữa được đầu, chẳng cứu được cuối, kẻ cuối cùng chịu khổ chỉ có thể là dân chúng. Trong lúc nhất thời mọi người sững sờ tại chỗ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 591, Cường Giả Giao Phong 1. Tục ngữ nói việc tốt một khi đã thành nhưng cũng khó giữ gìn được thành quả. Tại một thời đại hỗn loạn như thế, nhất thiết phải có một bộ luật, cũng không cần là chính lệnh, chỉ cần dẫn dắt anh hùng tứ phương mà thôi. Mà một niên đại hòa bình, có thể có anh hùng hay không? Có thể không giàu có, nhưng tuyệt đối không thể không có một bộ luật chính thống. Việc này quan hệ đến cuộc sống của dân chúng, cân bằng giữa sự ổn định và quyền lợi. Một triều đại suy sụp thì đồng nghĩa với việc các thế lực trên giang hồ bành trướng. Tỉ như một người nào đó không có gì ràng buộc, tất nhiên sẽ không ngăn cản được những gì phát sinh sau đó, vì thế sẽ có hỗn loạn xảy ra. Thiết Huyết là một người thông minh, đối với việc này trong lòng hắn phi thường hiểu rõ. Chỉ tiếc, bằng vào lực lượng trong tay hắn hiện nay, cản bản không thể địch ngang thiên hạ, ngăn cơn sóng dữ, cho nên hắn mới có ý chỉnh hợp thế lực giang hồ, đem Thiên Đạo Tâm Pháp công bố ra ngoài. Chỉ có như vậy hắn mới có thể có khả năng nắm giữ lực lượng cường đại kia, đi thực hiện lý tưởng của mình. Hít sâu một hơi, Thiết Huyết nhìn thẳng vào Thái Thúc Nguyên nói, Thái Thúc tướng quân, Thiết Mộ thừa nhận ngươi nói quả thực rất chính xác. Cục diễn hỗn loạn bây giờ tạo thành mâu thuẫn giữa giang hồ cùng triều đình, nhưng các hạ phải chăng đã quên, lòng người chia rẽ, ngoại tộc xâm lấn, chẳng lẽ đó không phải là do một tay Chu Khang Cảnh tạo nên? Hiện tại hắn lại muốn vãn hồi đại cục, làm một hoàng đế tốt, cũng không nghĩ mình đã nợ cả thiên hạ, như thế nào trả được đây? Thái Thúc Nguyên ngang nhiên cười nói, từ xưa đến nay, người muốn làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Hoàng thượng làm như vậy há một câu đúng sai có thể hiểu được. Ha ha, một tướng công thành vạn cốt khô phải không? Ha ha ha, đôi mày kiếm của Thiết Huyết nhướng lên, cười thành tiếng nói, mặc kệ Chu Khang Cảnh muốn làm gì, nhưng những việc các ngươi làm Thiết Mỗ hiểu rất rõ, đúng như Khấu Phỉ tiền bối nói. Giang hồ có quy củ của giang hồ, trời mặc kệ, đất mặc kệ, lại khuất phục ngoại nhân. Hôm nay Thiết Mỗ lợi dụng thân phận Võ Lâm Minh Chủ tổ chức lần đại hội Võ Lâm này, có người muốn hủy diệt giang hồ, vậy phải bước qua thi thể Thiết Mỗ đã. Ta muốn nhìn xem, hơn 10 vạn đại quân triều đình này có thể làm gì ta? Nói rất đúng, Thiết Huyết Minh Chủ nói rất đúng. Đúng vậy, giang hồ có quy củ giang hồ, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm tay sai cho triều đình. Đúng, chúng ta sẽ không làm tay sai cho triều đình. Các ngươi cút về đi. Biến, mau cút đi. Một người dẫn đầu nói, đám người còn lại liên tục phụ họa, âm thanh phẫn nộ dâng cao như ngọn sóng. Nhìn thấy tình hình như vậy, mấy trăm thiên đạo cao thủ trên đài chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng trào, xúc động dị thường. Bên trong bọn họ có già có trẻ, đều là những người từng lăn lộn giang hồ nhiều năm, sau đó quy ẩn núi rừng, năm bảy loại người đều có. Nhưng không thể nghi ngờ, bọn họ đối với giang hồ đều có một cảm tình đặc biệt, chốn giang hồ giống như là nhà của họ. Có một lão tiền bối từng nói qua, địa phương có người thì đó chính là giang hồ. Kỳ thật, giang hồ của bọn họ chính là trong lòng. A-di-đà Phật. Phật hiệu vang lên, Phổ Quang Đại Sư đi đến phía trước đài, miệng niệm Phật, khuôn mặt kiên định nói, Phật viết, ta không xuống địa ngục thì ai vào địa ngục? Lão Nạp đang ở Hồng Trần, đại nghĩa trước mắt không thể không sử dụng kim cương a. Kim cương chính là hộ pháp Phật môn, trừng trị hết thảy thiện ác thế gian. Ngay cả người nổi tiếng từ bi như Phổ Quang Đại Sư cũng phải sử dụng kim cương chi nộ. Có thể nói lần này ông đã thực sự nổi giận. Có người đi đầu, Võ Si, Trác Bất Văn cùng Mai Lâm Tam Tiên cũng tiến đến trước đài, đối diện với hơn 10 vạn đại quân. Sau đó, mấy trăm thiên đạo cao thủ trên đài toàn bộ đều qua đó, trên mặt không có nửa điểm sợ hãi. Mắt nhìn trận thế, bọn họ tự hồ muốn cùng triều đình một trận quyết chiến đến cùng. Hảo, Khấu Phỉ thấy vậy, cảm xúc kích động không nhịn được phát ra một tiếng thét dài cao vút. A-di-đà Phật, Vô Lượng Thiên Tôn. Không Văn Thần Tăng thấy Thái Tiêu Đạo Trưởng cùng Khấu Phỉ đi đến bên người, biểu tình trên mặt phi thường nghiêm túc. Thư Sinh Điêu Minh, Tiên Tử Cửu Huyền cùng Mạc Bắc Đầu Đà nhìn nhau cười. Ba người đồng thời đều bước lên cùng sóng vai với bọn người Khấu Phỉ, lập trường không cần nói cũng biết. Loại chuyện như thế này sao có thể thiếu chúng ta được, ha ha ha. Trong tiếng cười lớn, Phó Xuất cùng Nhan Nguyệt Thi từng bước một tiến đến phía trước. Hắc hắc hắc, còn có chúng ta. Long Tuấn cùng Đình Nghị vẻ mặt kích động kêu lên, quả thực so với nhặt được vàng còn muốn hưng phấn hơn. Hai người vốn không chịu được sự tịch mịch, lúc trước trên giang hồ đã khiến cho một phen gà bay chó sủa. Hôm nay gặp sự tình lớn như vậy, nếu không hảo hảo vui đùa, vậy thì danh hào, song long, không phải là hư danh sao? Phía sau hai người, tỉ muội Chu gia con mắt tràn ngập giận dữ nhìn lên phía trước, trong mắt hiện lên thần sắc phức tạp. Thiên Kiều chi nữ, là Minh Châu của quốc gia, không ngờ hôm nay trên lưng lại đeo thêm cái mai phản quốc, không tức sao cho được. Có bọn người Long Tuấn tỏ thái độ, mọi người không khỏi liên tưởng tới vẻ mặt trầm mặc của Lý Nhạc Phàm. Hiện giờ đồ đệ của hắn cũng đã ra mặt, không phải là đã có sự đồng ý của sư phụ bọn chúng đó chứ, hay là nhắm mắt làm ngơ, cam chịu. Ngẫm lại quan hệ giữa Lý Nhạc Phàm cùng Thiết Huyết, mọi người cũng không cảm thấy có chút bất ngờ nào. Mà đám hắc đạo, tuy rằng quan tâm, nhưng bọn người Vương Xung không có mở miệng nên bọn họ không dám biểu lộ nhiều. Vào thời điểm này, không có một kẻ nào trong giang hồ nguyện cúi đầu, cho dù hắn từng là một tiểu tử không đáng một xu. Đây không phải vì quyền lợi và dục vọng mà là tôn nghiêm của bọn họ không cho phép bọn họ làm như vậy. Ở phía sau, Tư Mã Quân Hành đang ra sức viết lại, trong mắt ngấn lệ. Đọc sách hơn 20 năm, hôm nay hắn mới có bộ dạng thất thố như thế. Hình như, phụ thân hắn có nói qua một câu, giang hồ chính là một quyển sách, mỗi người tại đó chính là một chữ trong đó viết nên nhân sinh của chính mình, không nên xem nhẹ bất luận một người nào trong giang hồ. Sau ngày hôm nay, giang hồ sẽ như thế nào? Ở trong góc, Phương Hàm nắm chặt tay, móng tay cắm vào da thịt, không phải là phẫn nộ, mà là kích động trào dâng. 10 năm trước nàng cũng chỉ là một cô nhi, là một nhân vật tiểu tốt, cùng sư phụ sống nương tựa vào nhau, mà 10 năm sau, hôm nay nàng vẫn đứng trên sân khấu này, chứng kiến thời khắc lịch sử của sự thay đổi. Nàng cho rằng bản thân mình so với sư phụ nàng thì may mắn hơn nhiều, bởi vì nàng có thể sử dụng những gì được học, đi làm một chút sự tình nào đó mà sư phụ nàng không làm được. Trên tụ võ thai, mấy trăm cao thủ thiên đạo hiện giờ tụ tập lại, uy thế cường đại không thua kém gì hơn 10 vạn đại quân kia. Một tấm màn vô hình đem mấy vạn nhân sĩ giang hồ bao phủ trong đó, khiến cho mọi người dưới đài tức thì cảm giác an tâm. Cho dù hiện giờ có đối mặt với hơn 10 vạn đại quân thì trong lòng bọn họ cũng không có nửa điểm sợ hãi. Thiết Huyết cười to không ngừng, trong lòng vạn phần thống khoái. Đúng vậy, đây chính là thứ hắn muốn chứng kiến. Đôi khi muốn đạt được mục đích nào đó, không nhất định phải dùng âm mưu quỷ kế, nắm chắc đại cục, thuận thế mà làm, đây mới là điều mà một trí giả nên làm. Tiếng cười ngừng lại, Thiết Huyết hăm hở nói, Thái tướng quân, hiện giờ thì sao? Có Thiết Mộ ở đây, lại thêm nhiều cao thủ thiên đạo như vậy, đừng nói là hơn 10 vạn đại quân, cho dù là mấy trăm vạn đại quân cũng đừng mơ tưởng qua lôi trì nửa bước, phải không? Hừ. Hai thanh âm trước sau truyền đến, người trước ôn hòa mang theo sự hờ hững, khiến cho người ta cảm thấy tim đập nhanh, rồi sau đó người kia, hừ, một tiếng lại giống như hàng ngàn mũi băng, làm cho mọi người cảm thấy một cỗ hàn ý phi thường kinh khủng từ tận đáy lòng dâng lên tới tận đỉnh đầu. Mọi người ở đây tức thì kinh hãi, hai thân ảnh không biết từ nơi nào xuất hiện trực tiếp dừng lại trước mặt Thiết Huyết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 592, Cường Giả Giao Phong 2. Trên Vọng Giang Lâu U Nhã. Trong phòng khách, cổng và sân vô cùng tiêu điều, có vẻ yên ắng dị thường. Lúc này một vị công tử mặc hoa phục đang dựa vào bên cạnh lan can, tay cầm chén trà, nhìn về phía bắc, trong mắt hiện lên tiêu ý. Phía sau hắn, một gã hán tử trung niên thân hình cao lớn đang đứng ở nơi đó, một thân hồng y, trước ngực có một con chim ưng đang dương cánh, vô cùng sống động. Đúng vậy, hán tử trung niên này chính là đầu lĩnh ưng tổ của Hoàng Thành, Ưng Quan, mà vị hoa phục công tử kia chính là Thiên Tử Đại Minh, Thiên Vũ Hoàng đế Chu Khang Cảnh. Nơi này chính là nơi cao nhất trong thành Lạc Dương, từ phía xa nhìn lại, mơ hồ có thể nhìn được cảnh tượng quân đội triều đình giao phong cùng nhân sĩ giang hồ. Ha ha, cuối cùng bọn họ cũng xuất thủ. Chu Khang Cảnh bưng chén trà lên, vừa lòng nhấp một ngụm. Hoàng thượng, Ưng Quan cúi thấp đầu, vẻ mặt khiêm tốn nhẹ giọng hỏi, chúng ta có nên động thủ ngay bây giờ hay không? Chu Khang Cảnh cười xua tay nói, không vội, không vội, Thiên Địa Minh hôm nay cũng chỉ có Thiết Huyết lộ mặt, những người khác đang ẩn trong chỗ tối. Bọn họ sớm đã chuẩn bị, bây giờ động thủ chính là đánh rắn động cỏ. Đang nói chuyện, Chu Khang Cảnh lại nói, đúng rồi, Hồ Bất Quy cùng Mạnh Ly bọn họ hiện giờ đang ở đâu? Bẩm Hoàng thượng, bọn họ đi thương hội. Ưng Quan cẩn thận đáp lại, thương hội. Hai hàng lông mày của Chu Khang Cảnh giãn ra, chẳng lẽ Ma Môn cũng đã vận chuyển thứ đó đến rồi? Ưng Quan gật đầu nói, phải, buổi sáng vừa tới, trực tiếp vận vào thương hội, cho nên Hồ Bất Quy cùng Mạnh Ly đi chuẩn bị. Ha ha, tốt, rất tốt. Chu Khang Cảnh vui sướng cười to, lập tức thay đổi đề tài. Từ trước đến nay, thương hội liên minh làm cho Lạc Dương sục sôi ngất trời, quả thật không thể khinh thường. Nghe nói ngày hôm qua thương hội đấu giá có một vài món gì đó, cũng không tệ đúng không? Ưng Quan nghĩ lại một chút, đáp, buổi đấu giá ngày hôm qua quả thực rất khổng lồ, rất nhiều cự phú ở khắp nơi đều tới, tam đại thương hội liên hợp cùng tổ chức, bên trong quả thực không ít kỳ chân dị bảo, quý báu. Vật quý báu nhất chính là một dốc chu quả chín là, không ít đại hào giang hồ vì nó mà tới đây. Ồ, chu quả chín lá, quả thực là hiếm có. Chu Khang Cảnh có chút bất ngờ, tiếc nuối nói, chỉ tiếc ta vừa mới xuất quan, bỏ qua loại kỳ hoa này. Sau đó thì sao? Cuối cùng vật này rơi vào tay ai? Loại kỳ hoa như vậy, mặc dù tại tu hành giới cũng phi thường hiếm, muốn có nó quả thực rất khó. Ưng Quan khuôn mặt cổ quái nói, Hoàng thượng dự đoán không sai, đấu giá cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Bất quá cuối cùng bị Lăng Thông dùng một cái giá trên trời đoạt về. Lăng Thông lấy được chu quả chín lá. Chu Khang Cảnh cau mày suy tư một lát, sau đó lại hỏi, nghe nói Lý Nhạc Phàm bị trọng thương có đúng hay không? Tình huống hiện giờ của hắn như thế nào? Vừa rồi thấy hắn xuất thủ, một lần có thể trấn áp huynh muội bộ gia, người này quả thực sâu không lường được. Ưng Quan vẻ mặt hổ thẹn nói, tuy rằng tin tức này từ ma môn truyền đến, có thể Lý Nhạc Phàm không biểu hiện gì ra ngoài khiến cho chúng ta âm thầm tra xét thật lâu cũng không có phát hiện gì. Thuộc hạ làm việc bất lợi, mong Hoàng thượng trách phạt. Ngươi không có tội. Chu Khang Cảnh rộng lượng cười, cảm khái nói, tên Nhạc Phàm này há có thể dễ dàng bị dò xét như vậy. Tiểu tử Thái Ân khách thật là có mắt như mù, không ngờ lại gặp phải sát tinh như vậy. Chỉ có điều ta cũng không nghĩ tới, một tên thợ săn nho nhỏ năm đó không ngờ lại có thành tựu như bây giờ. Nếu như ta và hắn không có ân oán, ta thật ra rất muốn kết giao bằng hữu với hắn. Ưng Quan vội vàng nói, người này cùng Hoàng thượng là địch, tất sẽ chết không có chỗ chôn. Chu Khang Cảnh xoay chén trà nói, ta cùng Lý Nhạc Phàm tuy là địch nhân, nhưng động cơ của hắn tương đối đơn thuần, hơn nữa không có giả tâm, tính uy hiếp giảm đi rất nhiều. Nhưng thiết huyết này thì không đơn giản. Ưng Quan ngầm hiểu, phụ họa nói, Hoàng thượng nói rất đúng, thiết huyết giả tâm bừng bừng, tựa như một con sói hung ác, chỉ cần không chú ý một chút, sẽ bị hắn cắm một cái. Ngươi hình dung không sai, hắn quả thực là một con sói. Chu Khang Cảnh vẻ mặt lạnh nhạt nói, năm đó ta với hắn cùng hợp tác, vốn tưởng rằng có thể khống chế hắn trong tay, lại không nghĩ đến khi hắn phát triển thì lại phản ngược lại, chẳng những cướp nửa giang sơn đại minh ta, còn có giang hồ hậu thuẫn. Nói đến quả thực buồn cười, thành tựu của hắn hôm nay đều bị cho là dẫm lên vai triều đình cùng thánh vực từng bước bò lên. Dừng lại một chút, Chu Khang Cảnh lại nói, đương nhiên Lý Nhạc Phàm cũng là một mối họa lớn, chỉ có điều chuyện của hắn tạm thời gác sang một bên, trước ẩn lâm đại hội ta không muốn gặp mặt hắn, chờ sau khi biết rõ con người hắn, ta sẽ chậm rãi thu thập. Lúc hai người nói chuyện, từ cầu thang truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, thanh âm dần dần tới gần, hai người một cao một lùn đi đến bên cạnh Chu Khang Cảnh. Lão già thấp lùn đầu chọc lóc, da xanh xao, lỗ mũi to hết lên quả thực xấu xí, trên mặt lại còn nhiều vết lõm xuống màu hồng, so với nhà si nhiều giòi bò cũng không khác là mấy. Tên nam tử cao lớn thật ra cũng không khó nhìn, nhưng trên mặt hắn không có bất kỳ sắc thái biểu cảm nào, làm cho người ta sinh ra cảm giác sợ hãi không muốn tới gần. Hai người bọn họ chính là cường giả đại danh đỉnh đỉnh trên giang hồ, Độc Ẩn Dược Vương, Hồ Bất Quy cùng Ngũ Độc Giá Chủ Mạnh Ly. Hai người các ngươi đến đây. Ánh mắt Chu Khang Cảnh nhàn nhạt đảo qua hai người rồi sau đó rời đi nơi khác, trong lòng nổi lên ác cảm. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, chỉ vì bộ dáng hai người quả thực quá mức xấu xí, khiến cho hắn trong phút chốc cũng khó mà chịu được. Mấy thứ kia đã chuẩn bị xong chưa? Nghe thấy Chu Khang Cảnh hỏi, hai người lập tức kính cẩn thi lễ rồi Mạnh Ly đáp, ta cũng lão độc quái đã chôn thứ đó xuống đất, người bình thường căn bản không thể phát giác ra, một khi độc khí tản ra, chỉ cần nửa khắc sẽ khuếch tán ra, toàn bộ những người ở đó khó có thể chạy thoát. Hảo, rất tốt. Chu Khang Cảnh đang cười, có chút tàn nhẫn, âm lãnh, lúc này, mặc dù cái tên ta bị nguyền rủa nhưng ta nhất định phải bóp chết căn cơ của thiết huyết hừ hừ. Mạnh Ly thấy thế vội vàng chắp tay nói, Mạnh Ly chúc Hoàng thượng chiến thắng. Sau khi cười to, Chu Khang Cảnh phất tay nói, đại hội võ lâm đã mở màn, các ngươi đi xuống chuẩn bị trước đi. Lát nữa, người của ma môn tự nhiên sẽ đến tiếp ứng cho ngươi, chú ý che giấu hành tung, đừng để cho đám người thiên địa minh phát hiện ra. Mạnh Ly lên tiếng lui ra, Hồ Bất Quy cứ như thế yên lặng rời đi, từ đầu đến cuối hắn không mở miệng nửa câu. Hoàng thượng, lão độc quái này quả thực là vô lễ. Ưng Quan bình tĩnh nói, nhớ ngày đó, nếu không có Hoàng thượng xuất thủ cứu giúp, chỉ sợ hiện tại hắn sớm đã là một phế nhân. Chu Khang Cảnh cười nói, hắn chính là người như vậy. Lần này có thể bắt sống trưởng môn chín phái, công lao của hắn đích thì không nhỏ. Ưng Quang nghe vậy, tức thì không nói gì thêm. Quỷ mị, đi ra đây. Chu Khang Cảnh lên tiếng gọi. Bầu trời đột nhiên nổi lên sự dao động, một thanh âm âm lãnh vọng bên tai hai người. Chủ tử có gì phân phó? Lập tức thông báo cho Ly Hận, bảo hắn cùng với thập nhị tinh túc tụ hợp lại tại Lạc Dương. Tuy rằng lần này chúng ta mượn sức ma môn đối phó Thiết Huyết, nhưng đối với ma môn cũng không thể không đề phòng, tốt nhất là nên chuẩn bị đường lui. Giọng nói từ từ tan đi, chỉ để lại hư không trống rỗng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 593, Cường Giả Giao Phong 3. Trong thành Lạc Dương, mây đen che kín, dòng chảy ngầm mãnh liệt. Cùng lúc đó có vài thế lực đang ẩn trong bóng tối cũng bắt đầu chậm rãi hoạt động. Xa xa, phía đông nam thành, trên một đỉnh núi có hai thân ảnh song song đứng đó, ánh mắt chăm chú nhìn về hướng mặt trời lặn. Đứng ở bên trái chính là một vị lão giả mặc áo xám, tóc trắng xóa, khuôn mặt có nhiều nếp nhăn, ánh mắt sắc bén như đao phong. Nếu Nhạc Phàm ở đây thì nhất định có thể nhận ra người này. Người này thời gian trước tại Tổng đốc phủ Nghiễm Châu che chở Thái Ân Khắc, cùng Nhạc Phàm đã từng giao thủ qua. Người này là trưởng lão Mộ Dung Cát của bộ tộc Mộ Dung, địa vị trong bộ tộc vô cùng cao. Mà tên nam tử trẻ tuổi bên phải này không phải là Mộ Dung Ngạo Hàn thì còn có thể là ai nữa? Mộ Dung Hàn một thân y phục màu trắng, tóc dài phiêu giật, trên mặt thủy chung lúc nào cũng nở nụ cười nhàn nhạt, làm cho người ta đối diện với hắn cảm giác hắn là một người nho nhã, khí chất bất phàm. Điều làm cho người ta khó lòng tưởng tượng nhất đó là hắn chính là thủ lĩnh chân chính của gần 10 vạn Yến Vân quân. Tu hành không 5 tháng, nhoáng một cái đã qua 10 năm. Hôm nay nhìn Mộ Dung Ngạo Hàn, không còn sự kiêu ngạo của tuổi trẻ mà thay vào đó là mạnh mẽ, thận trọng, cùng sự thông minh sắc sảo. Ngạo Hàn, ma môn cùng người của triều đình cũng đã bắt đầu xuất hiện, ngươi định khi nào thì động thủ? Cát lão nhìn về phía xa, nơi mặt trời lặn, nơi mà trên đó 10 vạn đại quân vây quanh, tụ võ thai, trùng trùng điệp điệp, dường như nhất định phải đại khai sát giới. Mộ Dung Ngạo Hàn ngẩng đầu nhìn bầu trời, khóe miệng nở ra một nụ cười lạnh lùng, cứ để bọn họ đấu đá với nhau. Bây giờ thời gian còn sớm, chúng ta không cần sốt ruột, chờ sau khi bọn hắn đấu đá xong, chúng ta sẽ đi thu thập tàn cục. Cái này gọi là, trai có tranh nhau ngư ông đắc lợi. Cát lão vừa lòng gật đầu, lập tức lại chỉnh trọng nói, Thiết Huyết cùng Chu Khang Cảnh cũng không phải là người đơn giản, lại còn có đám môn đồ ma môn, cũng không phải là hạng người thiện lương gì, ngàn vạn lần không nên sơ ý.